Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cùng thời gian chạy đua Lý Thái. Giải thích rõ ràng tất cả, Châu Phượng Xí đưa tay từ tiểu nhị trong tay, nắm lên một bình vị tinh đặt lên bàn, sau đó lớn tiếng nói, đây là hôm nay đệ nhất bình đấu giá vị tinh, giá quy định vì là 1 lượng bạc. Mỗi lần tăng giá vì là 50 đồng tiền, cuối cùng người nào ra giá cả tối cao, hắn là thuộc về người nào? Cái này hoàn toàn mới tiêu thụ phương thức, làm cho tất cả mọi người có cảm giác đến mới lạ. Hơn nữa bọn họ muốn mua vị tinh tâm tình, vì vậy liền có người bắt đầu tăng giá. Cuối cùng đệ nhất bình vị tinh thành công, lấy 5 lạng bạc giá cả, bán đi. Liền ngay cả còn lại 9 bình, cũng lấy 3 đến 5 lượng không đồng giá cách, tìm tới người mua, đuổi đi tất cả mọi người. Châu Phượng Xí kích động đi tới hậu đường. Đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương ngươi cái này cách nào quả nhiên có hiệu quả. Dĩ nhiên dùng 10 bình vị tinh, bán ra 36 bình giá cả. Đây chỉ là một khẩn cấp cách nào, cứ thế mãi phải không hiện thực. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải khai triển mới con đường phát tài. Bằng không đợi vị tinh danh tiếng vừa qua, chúng ta đem không có bút lớn bạc nhập chướng. Lý Thái lắc đầu một cái đối với Châu Phượng Xí nói. Không biết Ngụy Vương lại có cái gì kiếm tiền phương pháp. Châu Phượng Xí hiếu kỳ lại chờ mong. Đối với Lý Thái hỏi, kỳ thực đối với bước kế tiếp, nên dùng vật gì? Đến kiếm lấy rất nhiều bạc, Lý Thái cũng là vắt hết óc. Cuối cùng Lý Thái vẫn là đem ánh mắt khóa chặt ở cất rượu bên trên. Rượu ở đường triều liền tuyệt đối là hàng xa xỉ, phổ thông người dân căn bản không có cách nào uống đến lên. Bởi vì cất rượu kỹ thuật lạc hậu, dẫn đến cất rượu lúc cần tiêu hao lớn lượng lương thực. Đây cũng là rượu giá cả 10 phần cao ngang nguyên nhân. Quý nhất lúc, thậm chí đạt đến một đấu tử, cần 10 lượng bạc giá cả, liền ngay cả một ít phẩm cấp không cao quan viên, cũng không có cách nào chịu đựng. Cái này đắt giá giá cả, mà Lý Thái lựa chọn cất rượu phương thức, chính là dùng cao lương chế riêng cho chưng cất rượu. Cao lương ở đường triều thời điểm, cũng không gọi cao lương, tên hắn gọi thật ra. Hơn nữa giá cả cũng không phải là rất cao, vì lẽ đó dùng nó đến cất rượu, tuyệt đối có thể giảm mạnh thành bản. Hơn nữa một cân thật ra, có thể sản xuất ra nửa cân tả hữu rượu trắng. Cứ như vậy, lợi nhuận nhưng là không phải là đồng dạng cao, vì lẽ đó Lý Thái quyết định mở chính mình cất rượu nhà xưởng. Lý Thái đem một chương bản vẽ, trải trên bàn. Đối với Châu Phượng Xí nói, tìm người đem cái này vài tờ bản vẽ, phía trên bày ra đồ vật, giúp bản vương chế tạo ra, đồng thời phái người đại lượng thu mua thật ra. Tất cả các loại cũng sau khi chuẩn bị xong, phái người thông chi bản vương truyền dạy cho ngươi một cái mới con đường phát tài. Bây giờ Lý Thái, thật sự là quá thiếu tiền. Tuy nhiên hắn phân biệt từ Vương Ngự Sử cùng Bùi Tịch trong tay làm đến 4.000 lượng bạc. Thế nhưng đối với Lý Thái mà nói, đây tuyệt đối là như muối bỏ biển. Liền ngay cả Lý Thế Dân đã phê chuẩn hắn có thể tự mình chiêu mộ công tượng, chế tạo vũ khí trang bị, Lý Thái đều không có dám đi làm. Dù sao nếu như hiện tại đem sạp hàng trải quá lớn, chính mình rất có thể vô pháp chú ý, vào lúc đó liền thật thành gánh nặng. Chủ yếu nhất là 2 năm sau sẽ có một hồi đại chiến chờ Lý Thái. Trịnh Quán 3 năm, Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh sắp xuất hiện chinh đông đột quyết. Cuối cùng Lý Thế Dân bị binh vây khốn Mục Dương nhốt. 13 tuổi La Thông đem treo 2 lộ nguyên soái ấn, lãnh binh xuất chiến. Ngàn dặm cứu chủ, bất quá nếu Lý Thái đi tới thời đại này, như vậy phòng trừng La Thông Tảo Bắc cố sự, sắp sửa triệt để xưa, bởi vì Lý Thái chuẩn bị tự mình nắm giữ ấn soái. từ đích thân hắn đem chính mình phụ hoàng từ Mục Dương Quan Trung giải cứu ra. Cho nên nói, hiện tại Lý Thái đang cùng thời gian thi chạy. Ở Trịnh Quán 3 năm đến trước, hắn nhất định phải làm tốt sở hữu chuẩn bị. Muốn làm tốt những này chuẩn bị nhân tố trọng yếu, đó chính là tiền. Chỉ có tiền, Lý Thái mới có thể để cho mình bãi nuôi ngựa, có vô số chiến mã, mới có thể để cho mình Ngụy Vương cấm quân được mở rộng, phân phối cho bọn hắn trên hài lòng trang bị cùng đồ phòng ngự. Những này cũng không thể rời bỏ tiền, vì lẽ đó Lý Thái hiện tại cần gấp bút lớn bạc để duy trì chính mình phát triển. Mà cái này thổ phương pháp trưng cất rượu khai phá chính là Lý Thái chủ yếu nhất gom tiền thủ đoạn, vì là có thể làm được hoàn toàn bảo mật. Lý Thái đã quyết định tại chính mình mới xây vương phủ bên trong kiến lập cất rượu nhà xưởng, như vậy là có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi cất rượu phương pháp tiết ra ngoài. Đồng thời Lý Thái còn giao cho Châu Phượng Xí đem cất rượu cần thiết bị làm linh kiện tìm không giống công tượng chế tác, chính là vì để cho người khác vô pháp nắm giữ chính mình cất rượu thiết bị. Giao phó xong tất cả về sau, Lý Thái liền dẫn chính mình hai tên thị vệ rời đi 33 trọng thiên, hướng về Ngụy Vương cấm quân lâm thời quân doanh mà đi. Bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã kết thúc tiền kỳ đội ngũ huấn luyện, bắt đầu bước kế tiếp huấn luyện. Lý Thái đem võ đăng mật điển trên ghi chép võ học thu dọn, truyền cho chính mình Ngụy Vương cấm quân, dùng cái này đến giúp đỡ bọn họ đề bạt lực chiến đấu, để bọn hắn cầm binh tác chiến năng lực được chất đề bạt. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu có bước đầu đề bạt, tuy nhiên còn không có đạt đến Lý Thái yêu cầu. Bất quá đã vượt xa 16 vệ lực chiến đấu. Lý Thái Ngụy Vương cấm quân tổng cộng có 5 cái thiên nhân đội, là thông suất lĩnh là kỵ binh thiên nhân đội, xưng là Lôi Đình Thanh Long quân. Lý Thái chuẩn bị đem bọn hắn chế tạo thành kỵ binh hạng nặng. Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh tương tự là kỵ binh thiên nhân đội, xưng là Liệt Diễm Chu tước quân. Lý Thái chuẩn bị đem bọn hắn chế tạo thành khinh kỵ binh. Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu 3 người xuất lĩnh đều là bộ binh thiên nhân đội, chia ra làm Quất Chỉ Bảo Lâm Tật Phong Bạch Hổ quân, Quất Chỉ Bảo Khánh Cuồng Ba Huyền Vũ quân, cùng với Trình Thiết Nghiêu Tứ Linh Kỳ Lân quân. Vì là tăng cao bộ binh lực chiến đấu, Lý Thái đem võ đăng bí điển bên trên ghi chép Trần Vũ Thất Tiệt Trận truyền thụ cho 3 người bọn họ. Tuy nhiên Trần Vũ Thất Tiệt Trận không có trong tiểu thuyết như vậy uy lực, nhưng phát huy ra tác dụng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lý Thái đem Ngụy Vương cấm quân tam chi bộ binh mỗi 7 người chia làm tổ 1, để bọn hắn tập luyện Chân Vũ Thất Tiệt Trận. Mỗi 7 nhóm vì là một đội, có thể hình thành một cái cỡ trung Chân Vũ Thất Tiệt Trận. Mỗi thất đội vì là một doanh, có thể tạo thành một cái đại hình Chân Vũ Thất Tiệt Trận. Mỗi cái thiên nhân đội nắm giữ 3 cái doanh, mỗi lần tác chiến thời gian có thể thành thiên địa nhân tam tài tư thế, từ khác nhau 3 phương hướng phát lên tiến công. Đồng thời 5 cái thiên nhân đội lại theo ngũ hành vị trí phân phối, có thể chính thức làm được tiến có thể công, lùi có thể thủ. Bất quá muốn đạt đến yêu cầu này còn cần thời gian dài huấn luyện. Chỉ có trong huấn luyện hoàn thành thời gian dài rèn luyện, mới có thể để bọn hắn ở trong chiến đấu phát huy uy lực thực sự. May mà Lý Thái Ngụy Vương cấm quân đều là bách chiến lão binh, cho nên đối với trên chiến trường kinh nghiệm đó là không một chút nào khuyết thiếu. Đối với Lý Thái truyền thụ Chân Vũ Thất Tiệt Trận, bọn họ cũng hết sức phối hợp, bởi vì bọn họ biết rõ trên chiến trường phối hợp với nhau mới là chiến thắng quan trọng. Ở quân doanh lượn một vòng, Lý Thái lại đi mình tại xây Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương phủ vốn chính là phù dung viên trên cơ sở cải biến, vì lẽ đó cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Bây giờ trên đại thể đã hoàn thành, chỉ chờ quân doanh xây dựng sau khi hoàn thành, Lý Thái liền có thể chuyển tới. Khi đó mới là Lý Thái chính thức mạnh tay làm hết cỡ thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?